sao cô lại đánh hai chữ Tần Cầu chứ? Không đúng, phải là Tần Cầu sao lại đăng nhập Weibo? Chiếu theo kịch bản thì Weibo này không phải đã bị bỏ vào 5 năm trước rồi sao? Cô cũng chẳng phải chưa từng mắng qua người khác, nhưng sao lần nào mắng Tần Cầu đều bị Tần Cầu chỉnh ngay tại trận thế này? 30 giây sau, Trần Ân Tứ nhanh chóng đăng xuất thành công khỏi Weibo. Cuộc đời lần đầu tiên khoác áo nhỏ giả dạng đi mắng Tần Cầu, kết quả bị Tần Cầu lột ngay tại trận. Trần Ân Tứ càng nghĩ càng không cam tâm, cô không thể vì thế mà sợ Tần Cầu. Cô bị tên này mắng mà tức giận nên dù sao cũng phải nghĩ cách đòi lại công bằng. Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại một lúc, đột nhiên nghĩ ra gì đó, lại lần nữa cầm điện thoại. Thử dán số điện thoại Tần Kết vào nơi tìm kiếm trên WeChat, kết quả cô tìm được WeChat của Tần Kết thật. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nick WeChat chính của cô dùng số điện thoại công việc đăng ký, số điện thoại công việc kia khi đổ chuông lục tinh sẽ là người nhận. Vì vậy lúc đăng nhập nick phụ, cô dùng số của mình. Đăng nhập xong, Trần Ân Tứ còn lên mạng tìm hình ảnh chân dung Văn Nghệ làm ảnh đại diện, lấy một cái tên nghe rất hay, tiểu tiên nữ của bạn. Chắc chắn mình không còn vấn đề gì, Trần Ân Tứ mới vào phần tìm kiếm bạn bè, nhập số điện thoại của Tần Kiết. Trong tin nhắn gửi lời mời kết bạn, Trần Ân Tứ đánh một hàng chữ, anh trai ơi, có thể kết bạn WeChat với em không, rồi gửi đi. Trần Ân Tứ nhẫn nại đợi mất 3 phút, thấy Tần Kiết vẫn chưa trả lời, lại lần nữa gửi lời mời kết bạn. 2.222.222, anh trai nhỏ, danh sách bạn bè của em thiếu một người là anh. Lại chờ thêm 3 phút, Trần Ân Tứ tiếp tục gửi lời mời kết bạn WeChat cho Tần Kiết, anh trai ơi. Đằng sau thêm một chuỗi icon khuôn mặt đáng thương. Trong lúc Trần Ân Tứ cứ ngỡ Tần Kiết sẽ cho mình ăn bơ thì cô nhận được một tin nhắn chấp nhận kết bạn của Tần Kiết. Tiểu tiên nữ của bạn, anh trai nhỏ, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Không ai quan tâm cô. 30 giây sau, Trần Ân Tứ cứ thế tiếp tục đánh chữ. Tiểu tiên nữ của bạn, anh trai ơi, anh không trả lời em xem như là anh đồng ý nha. Tiểu tiên nữ của bạn, anh trai ơi, nếu một ngày anh thức dậy. Tiểu tiên nữ của bạn, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng màu đỏ. Tiểu tiên nữ của bạn, căn phòng đó không có cửa sổ, không có cửa ra vào. 333.333.333.333 tiểu tiên nữ của bạn. Anh có biết đó là ở đâu không? Đợi hơn một phút, Tần Kiết trả lời. Trần Ân Tứ sớm đã chuẩn bị xong câu trả lời, dùng sức gõ lên màn hình, viết ra. Tiểu tiên nữ của bạn, ở trong đáy huyệt của em. Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Trần Ân Tứ không chờ Tần Kiết trả lời, trực tiếp hủy kết bạn với người ta, rồi rời khỏi tài khoản phụ tiểu tiên nữ của bạn, vừa dùng, đăng nhập vào tài khoản chính Trần Ân Tứ. Cuối cùng cũng đánh xong một trận. Tâm tình Trần Ân Tứ rốt cuộc trở nên thông thuận, thậm chí còn có tâm trạng đi suy nghĩ cảm xúc của Tần Kiết khi thấy mấy chữ ở trong đáy huyệt của em. Nhất định sẽ là mây đen u ám, môi run bần bật, giận đến muốn gờ yêu ta ết người. Tâm tình Trần Ân Tứ như sau cơn mưa trời lại sáng. Biết anh giận, em sẽ rất vui. Trần Ân Tứ vừa buông điện thoại, chuẩn bị đi ngủ, kết quả màn hình lại sáng lên. Tần Kiết gửi đến 2 tin nhắn, là 2 bức ảnh phân biệt. Tấm đầu tiên là khi anh dùng WeChat Tần Kiết tìm số điện thoại của cô. Tấm thứ hai, sau khi anh tìm số điện thoại, xuất hiện tài khoản tên là Tiểu Tiên Nữ của bạn. Chờ Trần Ân Tứ xem xong 2 tin nhắn, Tần Kiết gửi một đoạn tin nho nhỏ. Tên cầu Tần ra, lần sau đăng ký nick phụ chửi người, nhớ tăng cường bảo mật không để người khác tra ra số biết chưa. Tên cầu Tần ra, chơi đủ chưa? Tên cầu Tần ra, nếu chơi chưa đủ, tôi vẫn còn một tài khoản QQ. Tên cầu Tần ra, số tài khoản trước giờ vẫn vậy chưa từng đổi, em có thể tới chơi thêm một lần.